Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 418. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, Lạc Tư Phàm vui vẻ nhìn hai người kia một chút rồi vội vàng không người bái hạ. Đa tạ thúc thúc thành toàn, thật không giấu giếm, mù thúc thúc qua 2 tháng nữa chính là đại thọ của phụ thân ta. Chất nữ muốn chuẩn bị một phần thọ lễ đặc biệt cho cha, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phụ thân ta tòa ủng thiên hạ không thiếu thứ gì, quá thật là khổ não. Về sau đi ngang qua nơi này, biết được tiền bối luyện binh phi phàm, hơn nữa linh kiếm cũng là thế sở hiếm có, cho nên đặc biệt tới cầu cạnh một phen, mong thúc thúc thành toàn. Hóa ra là như thế, ngươi ngược lại là rất hiếu thuận đó, vì thọ lễ của phụ thân mà lao tâm phí sức như vậy, khó có được mà. Hiểu rõ và gật đầu, Trấn Nhất Phàm đầu tiên là khen ngợi một phen. Bọn Lạc Tư Phàm nghe được cũng là vẻ mặt cười tươi, nhưng rất nhanh Trấn Phàm liền nhướng mày kêu lên: "Chỉ là cái tên tiểu thỏ tử phụ thân ngươi nhanh như vậy đã bắt đầu mừng thọ rồi sao? Lã tử còn chưa từng làm qua đó." Ầm, phảng phất như một tiếng đập lớn vang lên trong đầu, ba tiểu bối trẻ tuổi chợt nghe được lời này, trong mắt liền choáng váng. Người này vừa mới nói cái gì? Thằng nhóc sao? Hắn cứ nhìn gọi minh chủ Lạc Minh là tiểu thỏ tử sao? Hắn đến cùng là người thế nào vậy? Dám nói xấu, đường đường là tổng soái Tây Châu như vậy, với thực lực của Lạc Minh bây giờ, cho dù là Song Đông Việt cũng không dám nói chuyện với minh chủ như vậy. Nhưng bọn họ nào biết được dưới thiên hạ dám xưng hô với Lạc Minh Hải như vậy cũng chỉ có Trác Phàm. Cho dù Lạc Minh Hải đứng ở trước mặt Trác Phàm xưng hắn như vậy, hắn cũng tuyệt đối không có được điểm mất lòng. Nhất là lão nhân Lạc Minh càng thêm rõ ràng, luận về tư lịch, luận về tư cách, Trác Phàm là như vậy đều dư giả, không có gì để nói. Nhưng ba tiểu bố này là không hiểu, đường đường là minh chủ Lạc Minh cao cao tại thượng, bị xếp thường như vậy bọn họ còn là đầu tiên nhìn thấy. Nhìn bộ dáng đột nhiên choáng váng của ba tên kia, tức gì không khỏi che miệng bật cười một tiếng, là nhìn về phía Trác Phàm cười đùa: "Như thế nào thế? Cha, phụ thân ghen tị sao? Nếu không năm nay ta cùng Tam Ca cũng làm cho người một cái đời thọ được không? Quên đi, ta còn chưa già, mừng thọ cái gì chứ, tào lao." Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Trấn Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới thằng nhóc Vân Hải này cứ nhìn cũng bắt đầu mừng thọ. Những năm đó lần đầu tiên gặp hắn, tiểu tử hắn còn mặc quần lót, không nghĩ tới da mặt không nhìn được co rút lại. Ba tiểu bối lần thứ hai đồng loạt rùng mình, người này cứ nhìn gặp qua bộ dáng khi còn bé của minh chủ, chẳng lẽ là tiền bối quan trọng trong Lạc Minh sao? Sẽ không phải đó chứ, phải là nhân vật trọng lượng trong Lạc Minh. Đây là nhân vật thực lực cao cường, thế lực trải rộng khắp Tây Châu, thủ nhãn thông thiên, nhưng lá gia hỏa này muốn thực lực không có thực lực, bất quá thiên huyền tầng 5 mà thôi, muốn thế lực cũng không có thế lực. Chính là một người cô đơn, chỉ có một nữ nhi làm bạn, nhiều lắm còn có một thêm một nhi tử nữa, như thế nào cũng không giống quyền quý trong Lạc Minh. Đúng rồi, hắn là thiên huyền cảnh, lại đã qua 100 năm, sao vẫn còn trẻ tuổi như vậy? Nhìn qua giống như một tiểu tử hơn 20 tuổi, nếu không phải thôn dân nói hắn đã ở tại đây mấy chục năm, bọn họ thật đúng là khó thể tưởng tượng đây là một tiền bối. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, ba người cứ vậy kinh ngạc nhìn Trấn Phàm, nhất thời ngây dại, trong mắt đây là một vẻ mê man. Trấn Phàm sau khi cười xong, khóe miệng còn lộ ra ôn nhu nhàn nhạt, vung mặt tay li hét lớn: "Tiểu con đường, người muốn kiếm không thành vấn đề, thúc thúc nơi này nhiều kiếm, cứ tùy tiện chọn đi." Vâng, cảm tạ mù thúc thúc. Đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, tiếp theo là Tư Phạm đều mặt đầy kinh hỉ gật đầu, vội vàng kéo Tạ Niệm Dương ở bên nói ra: "Nhà ngươi không phải là đối với kiếm có nghiên cứu nhất sao? Người bảo giúp ta xem một chút đi, nên lấy cái nào làm thọ lễ cho phụ thân thì tốt. Yên tâm đi, giao cho ta, Tư Phạm mùi mùi." Thiết! Trước mắt sáng người, Tạ Niệm Dương nhất thời mãnh liệt gật đầu, vẻ mặt lấy lòng, liền lôi kéo Lạc Tư Phàm đi vào trong rừng kiếm rực rỡ sắc màu kia. Lòng kiếm sơn thì hơi bĩu môi, tràn đầy ghen tị, hừ nhẹ một tiếng cũng đi theo vào. Thế nhưng cái này không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy đã giật nảy mình. Càng đệm dư cẩn thận quan sát mỗi một thanh linh kiếm nơi này, cũng là càng nhìn càng kinh hãi, trong mắt chớp động hào quang khó thể tin. Coi đủ chưa? Coi đủ liền nhanh chóng chọn một cái rồi rời đi, phiền toái. Lòng kiếm sơn vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục lên tiếng. Lạc Tư Phàm cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tản ra vẻ hy vọng. Thế nào, Tạ Niệm Dương, ngươi cảm thấy cái nào là tốt? Tinh diệu, quá mức tinh diệu, thanh nào cũng thiên y vô phùng. trên đời tuyệt không có kiếm nào tốt bằng. Đặc biệt, rất quý vị chính là ta có đôi khi cảm thấy nhất phẩm linh kiếm này so với cửu phẩm linh kiếm còn chói mắt trân quý hơn. Ta không biết nên chọn nhất phẩm cho ngươi hay là cửu phẩm. Đương nhiên là chọn cửu phẩm, đem nhất phẩm linh kiếm cho gia chủ thì còn ra thể thống gì. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Long Kiếm Sơn nhất thời mỉa mai. Thiệt thòi nhà ngươi là kẻ linh kiếm, thế nhưng để biết cửu phẩm so với nhất phẩm mạnh hơn, vậy mà trên mặt ngươi còn rối rắm sao? Theo ta thấy, cầm thanh kiếm cao phẩm nhất rồi trực tiếp rời đi là được. Nơi này cao nhất bao nhiêu, cửu phẩm đi, xách một cái đi thôi. Nhưng mà ta cảm thấy nhất phẩm càng tốt hơn. Đánh rắm, nơi nào có nhất phẩm tốt hơn cửu phẩm chứ? Đầu ngươi bị uống nước sao? Tạ Lệnh Dương mặt đầy do dự, không biết lựa chọn như thế nào. Lâm Kiếm Sơn lại mắng to một tiếng, cười to. Tư Phạm muội muội, ngươi thấy chưa? Tên này mỗi ngày khoe khoang nhà mình đối với kiếm có bao nhiêu hiểu biết, thì ra cái gì cũng không biết. Ngay cả nhất phẩm cùng cửu phẩm, cái nào tốt, cái nào xấu cũng không rõ ràng. Ngươi còn để cho hắn giúp ngươi chọn kiếm sao? Thật sự là cười chết ta, nếu không để ca ca ta đến chọn giúp ngươi đi. Kiếm nơi này của ta không cần chọn, bất kỳ một thanh nào cũng là độc nhất vô nhị. Tạ Lệnh Dương kia sở dĩ không biết lựa chọn như thế nào, lại vừa vặn chứng minh hắn là người hiểu kiếm nhất. Nhưng mà đến lúc này Trác Phàm lại mỉm cười, chậm rãi bước lên, đi vào trong rừng kiếm, nhất nhất sờ thanh kiếm kia, sau khi nói: kiếm giống như người, mỗi một thanh kiếm đây là tồn tại độc nhất vô nhị, có linh trí của mình, mặc kệ nhất phẩm cũng tốt, cửu phẩm cũng được, đều là như thế. Người đang chọn kiếm, kiếm cũng đang chọn người. Mỗi thanh kiếm đều có kiếm đạo của mình, nếu không phù hợp với kiếm đạo của người sử kiếm, như vậy sẽ giống như người xa lạ, không cách nào sinh ra cộng hưởng, nếu ngược lại thì hoàn toàn ngược lại. Vừa rồi Tạ Niệm Dương ở trên nhất phẩm cùng cửu phẩm linh kiếm do dự không biết chọn được như thế nào. Không hổ là hậu nhân kiếm hầu phủ, đối với kiếm quả nhiên có hiểu biết. Cửu phẩm linh kiếm kia là ta đúc đã được 3 năm trước, nhất phẩm linh kiếm này là ta đúc 3 tháng trước. Một khi ta có lĩnh ngộ mới đối với kiếm đạo, sẽ bắt đầu từ nhất phẩm kiếm, một mực luyện đến thập nhị phẩm. Mỗi lần có chút lĩnh ngộ đều sẽ tuần hoàn một lần như thế, cảm thụ tinh túy. Cửu phẩm kiếm này tuy rằng phẩm giai cao nhưng kiếm đạo nông cạn, mà nhất phẩm kiếm này mặc dù phẩm giai thấp nhưng kiếm đạo thâm sâu, càng thích hợp tu luyện tham ngộ. Chê cười, linh kiếm không phải là một thanh vũ khí sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói dùng vũ khí còn có thể tu luyện tham ngộ. Nghe được lời này, Long Kiếm Sơn không khỏi cười lạnh lùng, khinh bị lên tiếng, khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Trước kia ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng người không hiểu tự nhiên không biết ý nghĩa thực sự trong đó. Ngươi không đem kiếm làm bạn thì đó há có thể truyền cho ngươi tâm đắc của kiếm được sao? Phải biết rằng kiếm là vua của bách binh, tự có vương giả ngạo khí, người tâm không thành tự nhiên khó có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Đây cũng chính là vì sao nhiều người ngộ kiếm đã như vậy, có người ngộ được nông cạn, có người ngộ được sâu, ngoài trừ tư chất cùng ngộ tính ra, thành tâm cũng rất trọng yếu đó. Nói giống như thật vậy, nói như vậy ngươi thành tâm như vậy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ rất sâu sao? Khinh thường bĩu môi, Long Kiếm Sơn hiển nhiên vẻ mặt không tin. Chỗ nào so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Và ngươi chỉ là thiên huyền ngũ trọng, chúng ta đều đã là thần chiếu đỉnh phong. Cho nên ngươi hơn 100 năm tu hành kiếm đạo để tu đến trên cẩu thân, còn không bằng những tiểu bối như chúng ta sao? Long Kiếm Sơn với mặt đắc ý, mặt đầy khinh bỉ nhìn về phía Trác Phàm, rất kiêu căng. Tất nhiên nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lùng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng khinh thường bĩu môi. Đồ ngốc! Là Tư Phạm cũng hung hăng trừng hắn một cái, trách mắng: Long Kiếm Sơn, sao ngươi dám nói chuyện vô lễ với tiền bối như thế? Tiếp theo nàng lại nhìn về phía Trác Phàm, không người bái lại, tràn đầy áy náy: mù thủ thúc, thật có lỗi, hắn vẫn luôn như vậy để nuôi chiều đến hư hỏng, chất nữ thay hắn hương thúc thúc bồi lễ. Không ngại, nhiều năm như vậy những kẻ mắt cao hơn người giống như tiểu mập mạp này lá phù đã gặp nhiều, không có gì to tát. Nhưng mà còn không đợi đàn nói xong, Trác Phàm đã cười xua tay: ta thừa nhận trăm năm qua ta đem phần lớn thời gian đều dùng để tìm hiểu kiếm đạo, tu vi đích xác đình trệ rất nhiều, bất quá không có biện pháp nào, ai bảo ta nửa đường xuất gia chứ? Trước kia ta đối với kiếm một chút cũng không biết, hiện tại chỉ có thể tăng gấp bội tham ngộ ứng phó năm đó ước chiến. Một thiên huyền cảnh còn ước chiến, có cái gì có thể ước chiến chứ? Người đem đối thủ kia của ngươi nói cho tiểu gia, tiểu gia từ bỏ giúp ngươi là tốt rồi. Long Kiếm Sơn câm mồm. Long Kiếm Sơn mà lần nữa mở miệng không chọn lời, vẻ mặt ngạo kiều ngang ngược lên tiếng, lại bị Lạc Tư Phàm lần nữa ranh chạy một trận. Tạ Đình Dương nghe được lời này là càng thêm kinh hãi. Như thế nào chứ, tiền bối? Ngài là nửa đường xuất gia, cư nhiên có thể đem kiếm đạo tham ngộ đến đăng phong tạo cực như thế, thật sự là kỳ tích. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có bất kỳ luyện khí sư nào có thể luyện ra linh kiếm hoàn mỹ như những thứ này của tiền bối ngài, phản phất chúng nó đều có sinh mệnh. Có ánh mắt đó, cư nhiên có thể cảm nhận được sinh mệnh trong kiếm, không sai. Mấy năm nay ta chính là dựa vào luyện kiếm để cảm ngộ kiếm đạo. Mỗi khi có điều thể hội, ta nhìn sẽ đem nhất phẩm đến thập nhị phẩm luyện một lần. Kể từ đó, nhiều năm như vậy đã có ngàn vạn linh kiếm trong tay ta cũng càng ngày càng có linh trí. Khóe miệng nhếch lên một đường cong vui vẻ, Trác Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Đại khái rất nhanh, đợi sau khi ta bế quan đột phá là có thể đi đến trận chiến trăm năm kia. Thấy tình cảnh này, Long Kiếm Sơn khinh thường bĩu môi, lần nữa phát ra thanh âm bằng lòng. Một thiên huyền tu giả còn đem công lực dùng để bảo vệ ngoại hình, nào có dư lực cùng người ta tái chiến chứ, đi chịu chết đi. Hơn nữa, nếu như người Ngọc Thụ Lâm Phong giống như bọn thiếu gia, tốn chút công lực trên ngoại hình cũng không có gì, mấu chốt là tư thế tầm thường như ngươi còn là người mù, bảo vệ khuôn mặt trẻ tuổi cho ai xem chứ. Lão tử là thiếu niên đắc chí, không cần bảo vệ liền lớn lên như vậy đó. Đúng vậy, đúng vậy, phụ thân mẹ ta cũng là thiếu niên đắc chí, không giống gia các quản gia còn bọn Lệ Bá Bá trăm năm trước qua cũng không già. Lúc này là Tư Phạm cũng vào vàng xen vào hòa giải, khinh thường bĩu môi. Long Kiếm Sơn không tin chút nào, làm sao có thể giống nhau chứ? Minh chủ bất quá trăm năm quan cảnh đã là cường giả dung hồn cảnh đỉnh phong, lão đầu chết tiệt này cũng là trăm năm quan cảnh, nhưng chỉ là thiên huyền, hắn có thể không già sao? Phóng thường công lực bình sinh để dùng để bảo vệ gương mặt cũng không đẹp trai của mình đi. Lời này vừa nói ra, hai người còn lại thật cẩn thận nhìn Trác Phàm một cái, cũng không còn lời nào để nói. Đích xác, tuổi vi càng cao, tuổi thọ càng lớn, như vậy dung mạo sẽ bảo trì ở giai đoạn tuổi tương ứng. Tựa như là Quan Hải đã là dung hồn cảnh đỉnh phong, có mấy ngàn năm thọ mệnh, như vậy chỉ là trăm năm, bất quá chỉ là thời thơ ấu mà thôi. Bộ mặt của hắn vẫn duy trì tư thái như khi trẻ tuổi, nhưng giống như bọn gia cát Trường Phong, bản thân đã già đi mới có được cơ hội gia nhập Lạc gia, nhờ vào phụ trợ của Thánh Linh Thạch, tu vi đại tăng. Tuy rằng cũng là thọ số kéo dài rất nhiều, nhưng bọn họ đã lão hóa, nếu không dùng công lực bản thân để khôi phục dung mạo cũ mà nói thì vẫn bảo trì bộ dáng già nua. Mà đại đa số nam tử là khinh thường dùng công lực bản thân để bảo vệ cái vỏ ngoài này, còn chỉ có nữ tử yêu cái đẹp, coi trọng khuôn mặt chỉ sợ còn hơn tính mạng của mình, mới không tiếc hao phí công lực để làm đẹp dưỡng nhan. Bởi vậy, thiếu niên trên đại lục tuổi tác khá lớn nhưng vẫn thanh xuân vô địch như trước, nhất là thiếu niên đắc chí khi tuổi còn trẻ đã có tư vi cao, không bị năm tháng tàn phá. Nhưng Trác Phàm lại là tu giả thiên cảnh, như thế nào cũng không giống bộ dáng thiếu niên đắc chí. Nhưng mà họ nào biết được, Trác Phàm bốn chân quyết hồi quy bản chân, tu vi lui mà thực lực tiến. Tu vi chân chính của anh kỳ thực cũng là dung hồn cảnh đỉnh phong, nếu không phải trăm năm này bởi vì ngộ đạo làm lỡ tiến độ tu luyện mà nói thì anh hiện tại đã đến quy nguyên cảnh đỉnh phong. Ây, mùa thúc thúc, Long Kiếm Sơn tuy rằng miệng thối nhưng nói vẫn có lý. Nếu người muốn đi chiến ước cũng cần phải đem công lực tiêu vào ngoại hình, chỉ là có hoa mà không có quả. Trầm ngâm một lát, Lạc Tư Phạm nhìn Trác Phàm thật sâu, sáng nhàn cười nói. Hơn nữa, thực lực chung quy vẫn là tu vi nâng lên. Loại chuyện ngộ đạo này là chuyện của các cao thủ đạt tới đỉnh phong làm. Ngài hiện tại vẫn là nhanh chóng, ta đến đây có chút Thánh Linh Thạch nếu ngài không ghét bỏ. Đã xong, Lạc Tư Phạm đã chuẩn bị từ trong giới chỉ lấy ra thánh phẩm tu luyện, Thánh Linh Thạch đưa cho anh. Nhưng Trác Phàm đột nhiên xua tay cắt đứt nàng, sắc mặt cũng nghiêm túc trước đây chưa từng có. Các tiểu bối, đạo tại tâm, không ở thực lực cao thấp, mặc kệ là đạo nào cũng được, một tia giác ngộ chỉ ở linh quang chợt lóe. Hơn nữa, chỉ có ở thời điểm đó, đoạn đường nhân sinh kia liền đi qua, ngươi muốn tìm lại cũng tìm không được. Nhưng tu vi muốn tăng lên là rất dễ dàng, có đủ nguồn lực, có thời gian liền có thể. Cho nên, trăm năm qua ta ngộ kiếm đạo mà không đề cập tới tu vi, bởi vì ta biết nặng nhẹ. Đạo bao xa, ngươi thể đi xa bấy nhiêu, nếu không ngươi sẽ rất nhanh đình trệ không tiến. Một cái thiên huyền cảnh mà thôi, có tư cách gì giáo huấn chúng ta chứ? Long Kiếm Sơn vẫn là vẻ mặt khinh thường, hay còn lại ngẩn ra, bỗng dưng ngây dại, trong mắt còn có chút kinh ngạc, tờ hồ cũng nghe không rõ. Tinh, đột nhiên một tiếng ngâm khẽ vang lên, hào quang trong tay Trác Phàm chợt lóe, nhất thời liền xuất hiện một thanh trường kiếm trên dưới 7 thước, hiện lên vầng sáng màu xanh rạng rỡ quang huy. Cổ đinh khí cường đại kia mạnh mẽ khuếch tán ra, làm cho ba hơi thở của tiểu bối kia bỗng dưng chậm lại, trong lòng hoảng sợ. Cái này, đây là trường thanh kiếm dài 7 thước 8 tấc, nặng 9 cân 9 lạng, số 9, 9 chi sổ, vị cực đỉnh cao, phụ thân người đứng đầu Lạc Minh, nhân nghĩa làm đầu. Mặc dù có khí phách quân vương nhưng không thể hiển lộ bá đạo phong mang. Kiếm này tên là trường thanh, kết nối thiên địa, kéo dài đế vương hào khí. Ông dung miên duyên, hợp với tâm đạo của phụ thân người nhất, cầm lấy đi. Chậm rãi sờ sờ thanh kiếm kia, Trác Phàm giơ tay đưa tới trước mặt Lạc Tư Phàm. Nhiều năm không gặp, đây coi như là thọ lễ của hắn. Đồng tử như không được, đồng loạt co rút lại. Ba tiểu bối nhất thời bị trường kiếm màu xanh kia chiếu đến một trận hoảng hốt, ngay cả tâm tình cũng bình tĩnh lại theo. Cho dù là Long Kiếm Sơn ồn ào nhất, giờ này khắc này cũng nhìn không được mà sửng sốt, hoàn toàn gây dại. Phản phất như thanh kiếm này có một loại lực lượng chấn nhất nhân phát, làm cho bọn họ căn bản khó thể dời ánh mắt mảy may. Cho đến một hồi lâu sau, Tàn Ninh Dương mới không khỏi hoảng sợ lên tiếng. Đây là thập nhị phẩm linh binh, năm châu hiếm có, hơn nữa tuyệt đối là loại hoàn mỹ nhất. Cái gì, thập nhị phẩm sao? Hai người còn lại nghe được cũng đồng loạt hoảng sợ. Ta không phải nói rồi sao, ta một kiếm đạo chính là từ nhất phẩm lên đến thập nhị phẩm. Được rồi, bây giờ ngươi có thể lấy kiếm rời đi. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm nhất thời ném kiếm vào trong ngực Lạc Tư Phàm, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, một cổ chưởng phong nhu hòa liền nhất thời đẩy ba người ra ngoài cửa. Còn nữa, đừng nói cho phụ thân ngươi biết chuyện đã gặp qua ta, các ngươi cũng cần đến nữa, giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ không nói được. Sau một tiếng vang không nhỏ, cửa phòng bị hung hăng đóng lại, thân thể ba người không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, để có chút ngẩn người. Qua một chút mới phản ứng lại, nhìn thanh trường kiếm màu xanh trong tay, tia kinh dị trong mắt khó thể tiêu tán. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Ba cái thần chiếu cảnh chúng ta cư nhiên bị một cái thiên huyền tu giả tùy tùy tiện tiện đẩy đi, còn là một chút phản ứng cũng không có. Quả quỷ gì đi. Liếc nhau một cái, ba người đều rùng mình, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này một cái. Lạc Tư Phàm lần nữa không người bái hạ, đa tạ tiền bối ban kiếm tri ân, đại ân đại đức vạn bối không bao giờ dám quên. Hôm nay vạn bối cáo từ trước, đợi ngày sau có duyên nhất định sẽ báo đáp đại ân tiền bối. Dứt lời, ba người nhìn nhau liền tràn đầy vui mừng rời khỏi nơi này. Lần này cuối cùng cũng không uổng công một chuyến cầu kiếm thành công, đem một thanh danh khí hiếm thấy đương thời tặng cho phụ thân nàng làm thọ lễ. Phụ thân nàng nhất định sẽ thập phần cao hứng. Tức gì, chúng ta rời đi đi. Cảm nhận được bước chân ba người rời đi, Trác Phàm trầm ngâm một chút, bất giác khẽ thở dài lên tiếng. Không khỏi sửng sốt, tức gì với mặt kỳ quái. Phụ thân không phải người nói. Ây à, bát đại thiên địa phong huyệt, chỉ còn lại Lôi Ngâm Các cuối cùng ở Kiếm Tinh Đế Đô. Phản xung trận thức ở toàn bộ Ngũ Châu cũng đã bố trí hoàn hảo. Đợi đến một khắc cuối cùng đem kiếm tinh bắt được, chính là lúc chúng ta trở về thánh vực. Cho đến lúc đó, ta không muốn làm phiền cuộc sống yên tĩnh của họ nữa. Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm sau khi lên tiếng, nhìn anh thật sâu, hiểu được tâm ý của anh, tất nhiên cũng nhàn nhạt gật đầu. Nhưng mà lúc này, một tiếng thiên địa đại biến, từng cổ khí thế cuồng mãnh đột nhiên bao trùm về phía trấn nhỏ bí ẩn này. Lông mày khẽ run lên, tất nhiên ngửa mặt đìn lên trời nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, là một đạo sát khí, đối phương không phải là người lương thiện, chỉ là nơi hẻo lánh này làm sao có thể dẫn đến nhân vật như vậy chứ. Tức nhi mấy tiểu quỷ kia thân mang dị bảo rêu rao khắp nơi, không biết trời có rất dày, chỉ sợ sẽ xảy ra rắc rối. Người đi chiếu cố bọn hắn một chút đi. Hơi trầm ngâm một lúc lâu, Trác Phàm chợt thản nhiên lên tiếng. Nhìn anh một cái, tức nhi khẽ gật đầu liền dậm chân lao ra khỏi phòng, đuổi theo hướng ba người rời đi. Mà giờ này khách này ba người còn không biết có họa sắp tới, vẫn giơ thanh trường kiếm kia lên, vẻ mặt hưng phấn đi trên con đường nhỏ trong núi kia, thỉnh thoảng người cướp toa đoạt đều là tràn đầy kích động, yêu thích không buông tay. Lạc Tư Phàm cầm thanh trường kiếm màu xanh trong tay, không ngừng vuốt vuốt, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía hai người còn lại. Các người nói xem, vị tiền bối kia đến cùng là ai, có ngọn nguồn gì với Lạc Minh chúng ta chứ? Long Kiếm Sơn thản nhiên nói, có thể có ngọn nguồn cái gì, ta nghĩ là lúc trước từng lăn lộn ở Thiên Vũ không sống được nữa mới chạy đến đây, ý vào mình hơi lớn tuổi, biết nhiều chuyện hơn chúng ta mà thôi, một thiên huyền cảnh mà thôi, có thể liên quan gì tới Lạc Minh chúng ta chứ? Buồn cười, nhưng vẫn khó chắc được. Tàn Niệm Dương nghiêm túc nói, ta có thể chưa bao giờ thấy có thiên huyền cảnh nào có thể luyện chế linh binh thập nhị phẩm, hơn nữa còn là hoàn mỹ như vậy, dù thủ pháp của hắn có tinh diệu đến mấy, tâm cảnh trầm ổn đi chăng nữa, công lực không đủ, cũng không thể nào làm được loại chuyện này. Trong này nhất định có điều kỳ quặc. Kỳ quặc cái éo gì chứ, hắn chỉ là thiên huyền cảnh, chúng ta rõ như ban ngày. Vừa rồi một trưởng đẩy chúng ta ra, ta chỉ thấy là thừa dịp chúng ta không phòng bị đánh lén đắc thủ. Nếu không, chút thực lực như thế này, hắn có thể đọc được đến một cọng tóc gáy của chúng ta sao? Mà lại, chính hắn cũng nói, mình ngộ kiếm đạo trăm năm nên đã chậm trễ, đúng không? Ta muốn nói là ngộ đạo là chuyện của những tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng liên hệ gì với hắn. Trong đạo minh chúng ta, trừ mấy vị cung phụng như Lệ Lão, Thù Lão, có người nào ngộ đạo không phải đều đang cố gắng đề cao thực lực không? Tuy nói như thế, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy mù kiếm sư này mà đến cảm giác thần bí, thâm bất khả trắc. Nghe đạo kiếm sơn nói như thế, Tạ Niệm Dương vẫn nhíu mày lại, lòng nghi ngờ. Đạo kiếm sơn bất chỉ trợn mắt một cái, khinh thường nói, có cái gì mà thâm bất khả trắc, hắn chính là giả bộ trâu bò cho chúng ta nhìn thấy. Ta không tin một tên tu giả trăm năm vẫn là thiên huyền cảnh có thể thâm sâu đến mức nào. Lời vừa nói ra, hai người Lạc Tư Phạm liếc nhìn nhau, bình tĩnh nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, một thiên huyền cảnh thật rất khó có quan hệ gì với các đại nhân vật. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, một tiếng kêu gào tà dị đột nhiên vang vọng cả không gian. Ha, Linh Bình thập nhị phẩm mà lại là cực phẩm, lần này đã phu đi ra ngoài săn bắn, thật đúng là vận may phủ đầu mà. Ngay sau đó, một lão giả đầu hói bỗng nhiên lấy được một cái xuất hiện trước mặt ba người, cười lớn một tiếng, chỉ thanh trường kiếm ra. Tiểu cô đường thật lớn mật, cầm linh binh thập nhị phẩm lại dám rêu ra khắp nơi, thật sự là không coi ác độ trong thiên hạ ra gì. Thất thời thì ra kiếm ra, nếu không Lã Tư Phàm hoảng hốt trợn to mắt, bị dọa đến run một cái, nàng hung hăng ôm thanh kiếm vào trong ngực, cả kêu lên, ngươi là ai, xưng tên ra. Lão kiếm sơn cũng run rẩy một cái, cảm nhận khí thế cường đại của đối phương mà không ngăn được lạnh cả người, nhưng vẫn không quên khoe khoang thân phận của mình, rống to lên, đúng, xưng tên ra, người biết chúng ta là ai không mà dám cướp kiếm chúng ta. Lại đại dứt miệng cười một tiếng, hai tay chống nặng, tài dựng nói, khắc khắc khắc, lũ ranh con, nếu gia gia báo ra đại danh, ta sợ sẽ hù chết các người mất. Ngay kỹ đây, gia gia chính là Ngốc Ưng Lão Ma, danh chấn Tây Châu. Cái gì? Người chính là Ngốc Ưng Lão Ma, danh dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm hay sao? Lã Tư Phàm hoảng hốt kêu lên, nghe nói hắn phạm án tày trời vô số, chiến tông hợp lực muốn bắt hắn để không chạm nổi cái bóng của hắn, tại sao hắn đã xuất hiện đây chứ? Tạ Định Dương không ngừng gật đầu, ngưng trọng nói, đúng vậy, nếu hắn thực sự là Ngốc Ưng Lão Ma, nghe nói thực lực hắn là nguyên cảnh thất trọng, cho dù là trong lạc binh chúng ta cũng ít có người so sánh được. Chuyện này phiền phức lớn rồi. Ha, biết lợi hại thì tốt, như vậy ngoan ngoãn giao thanh kiếm ra thuận tiện. Lã giả cười lớn một tiếng, trong mắt bỗng dưng lóe lên vẻ dâm tà, nhìn về phía Lạc Tư Phàm, tiểu cô nương, ngươi bồi lão già ta mấy ngày, lão già ta cam đoan không làm thương gì đến các ngươi, được không? Ngươi muốn làm gì? Lã Tư Phàm không khỏi lùi lại sau một bước, hoảng sợ như nói ra. Lòng kiếm sơn tuy trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng lên dịch khót tinh thần. Người biết chúng ta là ai sao? Thế mà dám đụng đến chúng ta sao? Không muốn sống được sao? Và ta cũng có hứng thú nghe xem các ngươi đến cùng là thành thánh phương nào, làm sao thể hù chết lão phu đây. Lão giả cười bỉa mai. Lòng kiếm sơn không ăn được, run run khẽ cánh môi quát to, vậy ngươi rửa sạch sẽ lỗ tai cho ta, chúng ta là người của Lạc Minh, vì tiểu thư này chính là hòn ngọc quý trên tay minh chủ Lạc Minh, ngươi dám động tới nàng có chừng bị Lạc Minh ta đối tận giết tuyệt. Cái gì, tiểu thư Lạc Minh sao? Để cái kia giật mình kêu lên, có thật nhìn kỹ lạc thì Lạc Tư Phàm. Lòng kiếm sơn nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, thế nào, sợ rồi sao? Sợ, sợ cái kẹt à hà. Lá giả ngửa mặt lên trời cười lớn, đầy khinh miệt nói ra, Lạc Minh thì tính là cái rắn gì, nhiều lắm là địa đồ xa ở Tây Châu mà thôi. Lá phù không chỉ đang đột ở Tây Châu, cũng lắm thì chạy đến bốn châu khác, mà lại Lạc Minh các người có mặt đến mấy, lại mạnh hơn Thiên Ma Điện chúng ta sao? Cái gì, Thiên Ma Điện sao? Ba người kinh hãi thốt lên, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Ba người trao đổi ánh mắt, Lã Tư Phàm kinh hoàng nói, xong đời rồi, sao lại là Thiên Ma Điện chứ? Ta nghe gia cách gia gia nói, vài chục năm nay Nam Châu xuất hiện một tổ chức thần bí tên là Thiên Ma Điện, bí ẩn mà cường thế, trong đó cao thủ nhiều như mây, chỉ sợ ngay cả Lạc Minh chúng ta cũng phải là đối thủ, là thế lực ngầm lớn nhất Nam Châu, chính là bọn họ rất ẩn nấp, chẳng có chút liên hệ gì với Tây Châu chúng ta. Tây Châu không muốn đi chơi chọc đám ma đầu này, nhưng không ngờ Ngốc Ưng Lão Ma không chuyện ác nào không làm, lại là người của Thiên Ma Điện, chúng ta chết chắc rồi. Hai người còn lại nghe thấy thế cũng đều lộ ra vẻ mặt khổ sở bất lực. Bọn họ chỉ là những thái tử công chúa của Lạc Minh, trước giờ luôn có thể ý thế hiếp người, nhưng ai mà ngờ tới lần này cả cái địch thủ đằng sau đều không tránh bảo vệ được bọn họ, thì chút thực lực của bọn họ sao thể đối phó được lão ba đầu này đây. Vừa nghĩ đến đây, ba người thực sự sắp muốn bật khóc ra. Lúc này ba Đạo Kình Phong bỗng dưng lóe lên, thân thể ba người trì trệ không thể động đậy. Lão giả mà bế bạch dâm huế đi đến trước mặt bọn họ, hai tay càng không ngừng xoa xoa, gian tà cười ra tiếng: "Khà khà khà, tiểu thư Lạc Minh, mặt hàng cao cấp như vậy lão phu còn chưa từng được chơi đâu, nên này cơ hội đến rồi, được cả người cả kiếm luôn nè, ha ha." Tại đây bàn tay đen đã đưa đến khuôn mặt hồng hào của Lạc Tư Phàm. Ngươi muốn làm gì? Lạc Tư Phàm ngậm nước mắt gào lên, âm thanh phá thương khung. Hai người còn lại đầy mặt phẫn nộ trống to lên: "Dừng tay, lão dâm côn, ngươi muốn làm gì? Ha ha, các ngươi đều gọi ta là lão dâm côn, chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì sao? Ha, đương nhiên là làm việc dâm côn nên làm, ha ha." Ánh mắt ngốc ưng lão ma càng ngày càng tà mị, càng ngày càng trở nên hưng phấn. Lạc Tư Phàm một mực gọi, sớm mới lại rơi đầy mặt: Không, dừng lại. Dừng tay, mau dừng tay, tên hỗn đản này." Hai người kia đỏ bừng hai mắt, trống to lên, chỉ là đáng tiếc bọn họ làm như thế chẳng có tác dụng gì. Ba thần diếu cảnh phải đối phó với lão ba đầu quyên cảnh, bọn họ hiển nhiên quá yếu, chỉ có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm. Phiêu bốc. Đúng lúc này, một tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó một tiếng kêu rên phát ra. Lão đầu kia lại chợt bị một đạo kình phong đánh văng ra ngoài, đồng thời thân thể ba người Lạc Tư Phàm lại có thể động đậy. Lão cha kia phun ra máu, trong lòng hoảng hốt từ dưới đất bò dậy, giận dữ quát lên: "Người nào?" Ba người Lạc Tư Phàm cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía đạo kình phong vừa xuất hiện, để thấy một thiếu nữ diện mạo thanh tú, mang khăn choàng tử sắc, đã lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt không chút tình cảm nào, chính là Tước Nhi. "Là ngươi?" Ba người sáng mắt lên, vừa vui vừa sợ. Vui tất nhiên là rốt cục có người tới cứu bọn họ, nhưng kinh hãi là nữ tử này không phải là nữ nhi của mù kiếm sư kia sao? Làm sao nàng lẫn thực lực bực này đánh bay được cả ca thủ quyên cảnh thất trọng, nàng đến cùng là thành thánh phương nào? Ba tỷ bối đã nhìn đến trợn tròn mắt làm để nghi hoặc, nhưng tất nhiên là không thể nhìn bọn họ lấy một cái nào, chứ lại lùng nhìn ngốc ưng lão ma, khẽ môi miệng: "Cút." Ngốc ưng lão ma cười lạnh: "Tiểu cô nương xem vào việc của người khác, xem là người còn không biết lão phu là bởi vì vừa rồi tất nhiên là đánh đén, nên lão muốn bỏng thêm vài câu rồi mới động thủ, nhưng bất chợt một đạo tử kim định bài chói mắt bị hắn thu vào trong tầm mắt, làm cho một trái tim của hắn không khỏi run lẩy bẩy, lắp bắp ngực ngài tước ta kêu người cút, không nghe thấy sao? Hay là hôm nay người chán sống rồi? Khối lệnh bài phi điểu bên hông dưới ánh nắng được chiếu sáng rạng rỡ, nhiệt độ trong mắt Tước Nhi chợt hạ thấp đến tận cùng. Là giá ực một tiếng, nước mưa nước bọt, không dám thất lễ, chỉ đơn bớt lo sợ, khẽ không người sợ đó ngoan ngoãn lùi xuống, quay người lại co cẳng chạy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thậm chí ba người kia còn có thể thấy rõ lúc hắn quay người sau lưng thoáng chốc đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu ướt cả áo. Điều này càng làm cho ba người thêm mơ hồ, quay đầu ánh mắt nhìn Tước Nhi càng đầy vẻ kỳ dị. Một câu đã đẩy lùi một lão ma đầu hoành hành Tây Châu mấy chục năm không ai dám trêu chọc, nữ tử này đến cuối cùng có lẽ địch gì vậy? Cả người kia nữa chỉ là luyện khí sư tu vi thiên huyền cảnh, tại sao có thể có một đứa con gái ngực kia như thế? Tước Nhi vẫn chẳng thèm nhìn vào họ, thấy chuyện đã xong xuôi liền dứt khoát xoay người rời đi. Lạc Tư Phàm thấy vậy liền vội vàng gọi lên: "Chờ một chút."